Vô địch kiếm vực, chương 344, hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có ý tứ, một thanh kiếm xuất hiện ở Dương Diệp trong tay. Dương Diệp ánh mắt băng lãnh, thanh âm băng hàn triệt cốt. Lúc này, Mộ Dung Yêu vội vàng nói. Dương huynh, người trước đừng nóng giận. Nguyên đồng ý tứ là chúng ta có thể đến giúp người một ít bận. Dương Diệp nhìn thoáng qua Mộ Dung Yêu, sau đó vừa nhìn về phía Nguyên Đồng, người sau khẽ gật đầu. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, gấp cái gì, thấy Dương Diệp vẫn mà nói. Nguyên Đồng cùng với Mộ Dung Yêu nhất thời thở dài một hơi. Đối với Dương Diệp tính cách cùng tính tình bọn họ là phi thường rõ ràng. Cũng chính là bởi vì rõ ràng, bọn họ mới biết được muốn cho trước mắt Dương Diệp gật đầu nói chuyện. Đó là cỡ nào nhất kiện không dễ dàng sự. Nguyên Đồng đạo, ta biết, người muốn cứu mẹ ngươi. Thế nhưng ngươi vậy cũng biết cái này có bao nhiêu trắc trở. Ngươi sau này có lẽ có cái năng lực kia. Thế nhưng ngươi lúc này là tuyệt đối không kia năng lực. Ta nói phải không? Nói điểm chính. Dương Diệp trầm giọng nói. Nguyên Đồng cũng không tức giận. Gật đầu, đạo, chúng ta cũng vô pháp cứu mẹ ngươi. Người trước đừng nóng giận, chờ ta nói cho hết lời. Chúng ta mặc dù không cách nào cứu mẹ ngươi, nhưng là lại có thể làm cho mẹ ngươi tại Bách Hoa Cung nội ăn ít chút khổ. Thậm chí không cần chịu khổ. Không chỉ có như vậy, có thể còn có thể cho ngươi cùng mẹ ngươi gặp mặt. Nghe được câu nói sau cùng, Dương Diệp nheo mắt, sau đó nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nguyên Đồng cười cười, sau đó xoay người nhìn về phía sau hắn một gã thanh niên. Thanh niên kia gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Đạo, ta là nguyên môn một gã đệ tử chân truyền. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cô ta là Bách Hoa Cung một gã hình đường trưởng lão. Nàng mặc dù chỉ là trong đó một gã trưởng lão, thế nhưng cũng là có chút quyền lợi. Đúng lúc này, lại một danh thanh niên đứng dậy. Đạo, tỷ của ta là Bách Hoa Cung Bách Hoa Vệ một gã hoa vệ đội trưởng. Nàng chuyên môn phụ trách Bách Hoa Cung phòng vệ công tác. Có nàng làm nội ứng, muốn cho ngươi thấy thượng mẹ ngươi liếc mắt, sẽ không có vấn đề gì. Dù sao cũng ta trước kia là thường xuyên len lén thượng Bách Hoa Cung. Ta có mấy cái thân mật đều là tại Bách Hoa Cung. Tuy rằng các nàng chức vị có chút thấp, thế nhưng len lén hỗ trợ chiếu cố cho mẫu thân của ngươi cũng còn là không có vấn đề. Ta mặc dù không có thân mật tại Bách Hoa Cung, thế nhưng cha ta có. Hơn nữa cha ta thân mật tại Bách Hoa Cung địa vị còn chưa phải thấp. Hình như là cái gì trưởng lão. Ta nghĩ, nàng chắc cũng là có thể đến giúp một ít bận a hát. Không được một hồi, giữa sân thì có mười mấy người phát ra tiếng. Những người này, không có chỗ nào mà không phải là tại Bách Hoa Cung nội có người. Dương Diệp nhìn mọi người liếc mắt, sau đó nói, xem ra các ngươi tới tìm ta. Đến có chuẩn bị a. Nguyên Đồng cười cười. Đạo, còn có ta. Ta không có thân thích cùng tương hảo tại Bách Hoa Cung. Thế nhưng sư phụ ta tại Bách Hoa Cung nội có một vị bằng hữu. Sư phụ ta vị bằng hữu này tại Bách Hoa Cung địa vị rất cao. Gần với Bách Hoa Cung cung chủ cùng vài tên thực quyền trưởng lão. Nàng tuy rằng cũng vô pháp cứu mẹ ngươi. Thế nhưng nàng tuyệt đối có thể làm cho mẹ ngươi tại Bách Hoa Cung không hề bị khổ. Dương Diệp trầm mặc, không thể không nói. Hắn động lòng, phải nói Nguyên Đồng trọt chúng hắn uy hiếp. Chúng ta có thể hiện tại liền mang ngươi đi trước thấy mẹ ngươi. Chờ ngươi thấy mẹ ngươi sau. Chúng ta đang nói liên thủ sự. Có thể, Nguyên Đồng lại nói. Nghe vậy, Dương Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Đồng. Nhìn Nguyên Đồng một lát, Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó nói, các ngươi muốn ta làm cái gì? Điều kiện này, hắn không cách nào cự tuyệt. Nguyên Đồng cười cười. Đạo, ngươi hiểu lầm. Chúng ta không phải là tại làm trao đổi. Ta hy vọng chúng ta là hợp tác, là liên thủ, là đoàn kết, chỉ ít tại đây cổ vực thành. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, có thể, thấy Dương Diệp đáp ứng, Nguyên Đồng cùng với chúng nam vực huyền giả nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, Dương Diệp lúc này ở trong lòng bọn họ phân lượng là rất nặng. Phải biết rằng, Dương Diệp không chỉ có là nam vực thế hệ trẻ người mạnh nhất, còn là nam vực duy nhất một sông qua thiên lộ. Sông qua thiên lộ, bằng vào cái này, bọn họ theo Dương Diệp, tại đây cổ vực thành là có thể theo thu được rất nhiều chỗ tốt. Bây giờ trở về nam vực, đi gặp mẹ ngươi, Nguyên Đồng đạo. Dương Diệp có chút ý động, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Nguyên Đồng không giải thích được, hỏi, vì sao, vì sao? Dương Diệp lắc đầu, hiện tại nhìn thấy mẫu thân có thể làm sao? Đúng vậy, thấy, hắn cái gì cũng không có thể làm, chỉ có thể tăng mình cùng mẫu thân thống khổ mà thôi. Hắn hiện tại phải làm, không phải đi thấy mẫu thân, mà là nỗ lực đề thăng thực lực, sau đó đi cứu mẫu thân. Không thì, kia không bất kỳ ý nghĩa gì. Ta hy vọng các ngươi hiện tại liền vận dụng quan hệ của các ngươi tới giúp đỡ mẫu thân ta. Dương Diệp đạo, tuy rằng không đi thấy mẫu thân, thế nhưng hắn cũng không thể khiến mẫu thân tiếp tục tại nơi Bách Hoa Cung trong bị khổ. Cái này tự nhiên không thành vấn đề. Nguyên Đồng trầm ngâm hạ, sau đó nói, chỉ là cái này còn cần trợ giúp của ngươi. Cái gì giúp đỡ? Dương Diệp đạo, Nguyên Đồng đạo, ta sẽ nhường mấy người bọn họ về trước Nam Vực, sau đó đi vận dụng quan hệ của bọn họ. Chỉ là bọn hắn phải về Nam Vực, nhất định phải được xông qua những ma tộc đó cùng yêu tộc, còn có minh tộc cường giả liệp sát. Ngươi có kia phi hành huyền thú, nếu như vận dụng phi hành huyền thú, bọn họ muốn chạy trốn hồi Nam Vực, hẳn là không có vấn đề gì. Tại sao muốn trốn? Dương Diệp nhạt thanh đạo. Nguyên Đồng, ngươi bây giờ có thể triệu tập nhiều ít Nam Vực huyền giả. Tuy rằng không biết Dương Diệp là ý gì, thế nhưng Nguyên Đồng vẫn đáp, ta hiện tại danh khí không lớn bằng lúc trước, không có trước đây cao như vậy uy vọng. Bất quá, vẫn có thể triệu tập 100-200 người. Ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Đạo, tự nhiên là phản giết rồi. Nói vậy bọn họ trong khoảng thời gian này nhất định đánh cướp không ít người loại huyền giả A-Hát. Ta nghĩ, bọn họ hiện tại nhất định là phú được giàu mở. Hiện tại không đánh cướp, còn đợi khi nào? Nghe được Dương Diệp nói, trong sân Nam Vực huyền giả nhất thời không thể bình tĩnh. Phản sát ma tộc cùng minh tộc còn có yêu tộc cường giả. Cái này Dương Diệp thật cảm tưởng a. Bất quá cái này giống như cũng không phải không có khả năng a. Dù sao nếu như tất cả mọi người đoàn kết nhất trí, đồng thời có cường giả dẫn đầu mà nói, phản sát ma tộc cùng minh tộc còn có yêu tộc cường giả. Nguyên Đồng nhướng mày, thế nào, ngươi không dám? Dương Diệp nhìn Nguyên Đồng liếc mắt, nhạt thanh đạo, không dám. Nguyên Đồng trong mắt lóe lên lướt một cái ngoan sắc, đạo, có cái gì không dám? Tới đây cổ chiến trường, lão tử đã sống đủ biệt khuất, những ma tộc đó cùng yêu tộc, còn có kia người không ra người quỷ không ra quỷ minh tộc, lão tử đã sớm xem không vừa mắt, đi. Chúng ta phản giết bọn hắn đi. Các ngươi dám hay là không dám? Nguyên Đồng xoay người hỏi mọi người. Dám. Có cái gì không dám? Tại đây cổ chiến trường, chúng ta bọn họ đã sống đủ biệt khuất. Giết. Giết sạch những thứ kia cẩu nương dưỡng dị tộc người. Đối. Giết sạch những thứ kia cẩu nương dưỡng hỗn đàn. Sư huynh của ta cùng sư tỷ chính là chết ở trong tay bọn họ. Lão tử rốt cục có cơ hội vì bọn họ báo thù. Giết a, trong lúc nhất thời, giữa sân mọi người nhất thời cặp mắt đỏ lên, mỗi người sát khí tràn ngập. Dương Diệp nhàn nhạt nhìn trước mắt mọi người. Đối với tâm tình của mọi người, hắn tự nhiên là không có cảm giác gì. Nhân loại đại đa số người luôn là như vậy. Chỉ có chờ đến người ta cưỡi đến trên cổ đi tiểu, bọn họ mới có thể không hãi sợ sinh tử đi phản kích. Tựa như những người trước mắt này, nếu như không phải là bị dồn đến loại tình trạng này, cho dù có hắn đi đầu, những người này cũng chắc là sẽ không đi cùng ma tộc đám người liều chết. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi bát mọi người nước lạnh. Dù sao hiện tại đại gia xảy ra hợp tác quan hệ. Về phần có thể hợp tác bao lâu? Trời biết, hiện tại, các ngươi mọi người đi triệu tập tại cổ vực thành trong tất cả nam vực huyền giả. Để cho bọn họ tới ở đây tập hợp. Mục đích nha, tự nhiên là đi giết ma tộc đám người. Nếu có không đến cũng không quan hệ. Chỉ là sau này, hừ hừ, nói xong lời cuối cùng câu. Dương Diệp cười lạnh hai tiếng, khiến người ta cực sợ. Nghe được Dương Diệp nói, mọi người không chút do dự nào. Xoay người đi ra tửu lâu, sau đó hướng phía bốn phía rất nhanh lao đi. Không được nửa canh giờ, sắp tới 300 nam vực huyền giả xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của. Nhìn giữa sân 300 người, Dương Diệp diện vô biểu tình. Đạo, ta biết, tại trong lòng các ngươi nhất định là khó chịu ta. Bất quá kia không quan hệ, bởi vì ta tuyệt không quan tâm. Nói vậy các ngươi cũng biết chúng ta kế tiếp muốn. Ta muốn nói là, nếu có người không muốn, hiện tại có thể sớm rời khỏi. Ta quyết không bắt buộc. Thế nhưng, nếu như bây giờ không lùi ra, đến động thủ lúc, các ngươi cũng cho ta do dự, hoặc là cản trở nói. Như vậy, đến lúc đó tính là ngươi không chết tại những ma tộc đó chờ trong tay của ngươi. Ta cũng sẽ đích thân giết ngươi. Mọi người không ai dị nghị. Đương nhiên, cũng là không dám khác thường nghị. Phải biết rằng, lúc này Dương Diệp cũng không phải là lúc đầu cái kia Dương Diệp. Đây chính là xông qua thiên môn. Không nói thực lực, chính là Dương Diệp cái này xông qua thân phận của thiên môn. Cũng đã có thể tại đây cổ vực thành trong đùa chơi chết bọn họ. Mang chế tác phù lục bán lấy tiền đổi lấy năng lượng thạch trước đè ép đè một cái. Dương Diệp cùng Nguyên Đồng còn có Mộ Dung Yêu hai người mang theo 300 tả hữu nam vực huyền giả hướng phía cổ vực thành cửa thành phương hướng đi. Dương huynh, ngay Dương Diệp đám người mới vừa đi ra tửu lâu thời điểm. Một bên Tiêu Ngọc Nhi đột nhiên gọi lại Dương Diệp, thấy Dương Diệp xoay người không bin 4ZU giải thích được nhìn nàng. Tiêu Ngọc Nhi do dự một chút, sau đó nói, Dương huynh, ta cũng muốn với các ngươi cùng đi. Trước kia là không có năng lực, không thực lực đi phản kháng. Thế nhưng hiện tại, nhìn thấy Dương Diệp, nàng nghĩ, nếu như nam vực huyền giả thực sự đoàn kết cùng nhau. Đồng thời có Dương Diệp dẫn dắt, nhất định có thể hãnh diện. Tất cả, nàng quyết định muốn cùng đi. Cho dù là chuyến đi này có thể sẽ chết. Dương Diệp nhìn Tiêu Ngọc Nhi một lát, sau đó gật đầu, tại Dương Diệp ly mở kia tửu lâu thời điểm. Dương Diệp đột nhiên hai mắt híp lại, hướng phía kia tửu lâu môn bên cạnh khắp ngõ ngách nhìn thoáng qua. Chỉ là nhìn thoáng qua Dương Diệp đó là thu hồi ánh mắt. Ngay Dương Diệp đám người ly khai tửu lâu thời điểm, tại tửu lâu cửa, đột nhiên xuất hiện một gã cung trang mỹ phụ. Nhìn Dương Diệp đám người rời đi phương hướng, mỹ phụ khóe miệng nhỏ vén, lướt một cái nụ cười quyến rũ tự kỳ khóe miệng khuếch tán ra. Đào. Ha ha, lại bị một cái vương giả cảnh huyền giả phát hiện. Thật là có ý tứ. A đại, ta muốn cái này gọi là Dương Diệp thiếu niên tất cả tư liệu. Là, trống trải trong đại sảnh. Đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm hùng hậu. Cách chương.